3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thông thiên chi thê. Thông thiên chi thê lại có thể cảm ứng được kiếm hồn tồn tại. Tô Dạ rất chắc chắn không có sai, hắn đối kiếm hồn hồn phách ba động cực là nhạy cảm. Lúc này bỗng nhiên có một loại giống như lúc trước mầm mống đi bí cảnh thực tập thời điểm. Trường kiếm màu đen triệu hoán chính mình loại cảm giác đó. Thực ra kiếm hồn như người, không phải là tất cả mọi người đều hòa ái dễ gần. Kiếm hồn cũng là như thế, cho nên Tô Dạ cũng không vội với đi truy tầm chân tướng. Đối với cái này loại không khỏi triệu hoán, Tô Dạ cũng không giống như trước nữa như vậy buông trôi bỏ mặc, mà là lưu lên tâm tư không nhanh không chậm từ từ leo. Mỗi leo lên một nấc thang, đối với kiếm hồn cảm giác liền mãnh liệt một phần, nhưng là Tô Dạ không có bước nhanh, thậm chí ngay cả thập kiệt đại tuyển đều bị hắn bỏ quên. Hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ, ở trên trời bước từ từ loại khác thể nghiệm. Lúc này trên tấm bia đá bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt chữ viết. Những chữ viết này đều là đăng thượng thiên thê đệ tử tên. Mỗi đi qua một khắc đồng hồ sẽ gặp sinh ra biến hóa. Trước tấm bia đá hơn 100 tên trưởng lão, nhưng là tùy thời từ trên tấm bia đá hiểu được nhà mình đệ tử bây giờ vị trí cùng hạng. 2 giờ đi qua, bây giờ trên tấm bia đá hạng trước nhất, đương nhiên đó là thủ tịch hấp dẫn nhân tuyển, đến từ Kim Ngọc Đường Phong Tử Tìm. Trên tấm bia đá biểu hiện hắn đã tại 450 tầng 7. Hơn nữa những đệ tử khác hiện tại cũng cùng hắn không có ở đây một cái tầng thứ bên trên. Chỉ có Phong Tử Tìm một người bước vào 400 tầng trên. Các trưởng lão khác từ Phong Tử Tìm sau đó bắt đầu tìm nhà mình đệ tử. Vương Nhiên cũng là như vậy, nhưng hắn nhưng là từ một tên sau cùng tìm được. Theo lý thuyết hạng nhất cùng một tên sau cùng cũng sẽ rất nổi bật. Nhìn xong hạng nhất Phụng Tử Tìm, rất nhiều trưởng lão cũng sẽ theo bản năng liếc một cái nhìn một chút một tên sau cùng là ai. Bây giờ thuộc về bao nhiêu tầng? Một tên sau cùng là Bách Gia Tô, thuộc về đệ 99 tầng. Cho nên Vương Nhiên dứt khoát từ một tên sau cùng bắt đầu tìm được đệ tử. Vương Nhiên không có bất kỳ lo lắng cùng nghi ngờ. Thật giống như Tô Dạ mới là hạng nhất. Hắn tiếp tục đi phía trước tìm. Trương Đoạt 201 tầng, lại tiếp tục đi phía trước tìm, Bách Sát 298 tầng. Cái quỷ gì? Vương Nhiên lúc này hoài nghi đây là thạch bi có phải hay không là đem đăng thiên thuận tự lầm. Bách Sát lại có thể leo đến 298 tầng. Bây giờ Bách Sát cũng đều bước lên trước 50, mặc dù đây chỉ là một lúc hạng. Nhưng là cũng đủ để chứng minh Bách Sát thật giống như không có nhìn như vậy thon nhỏ nhu thuận. Vương Nhiên chỉ hy vọng Bách Sát không nên cậy mạnh. Thực ra Vương Nhiên càng nhiều là Trương Đoạt. Hắn cho là Trương Đoạt cũng có thể thuận lợi thành công lên cấp. Dù sao Trương Đoạt một năm qua này thực lực tăng lên nhanh mạnh. Hoàn toàn không phải là bởi vì đủ số mà tham gia lần này thập kiệt đại tuyển. Mặc dù nơi này đều là thiếu niên anh tài, cạnh tranh kịch liệt khả muốn biết, nhưng Vương Nhiên hay là đối với Trương Đoạt đáp lại một phần hy vọng. Hy vọng hắn có thể đủ trúng tuyển tiểu thiên thế giới thập kiệt. Về phần Bách Sát còn có là cơ hội, trong tương lai thập kiệt bên trong nhất định có Bách Sát một cái vị trí. Về phần Tô Dạ, không cần quan trọng gì cả, Tô Dạ tự do phát huy liền có thể. Bây giờ Tô Dạ thích làm gì thì làm cái đó, bọn họ sẽ không nhiều hơn can thiệp. Hơn nữa Tô Dạ cũng hướng bọn họ bảo đảm qua sẽ trúng tuyển đến thập kiệt. Cái này là đủ rồi, nhưng là trong lòng Vương Nhiên nghĩ như vậy, không có nghĩa là những người khác cũng biết Tô Dạ lai lịch. Một tên sau cùng thế nào mới ở 99 tầng? Bách Gia Tô danh tự này thật giống như có chút quen tai. Phong thủy các Bách Gia Tô, rốt cuộc có người nhận ra danh tự này cùng sau lưng của hắn môn phái. Dược tu thi đấu mặc dù đang đệ tử bình thường bên trong không có như vậy bị. Nhưng là ở môn phái cao tầng lại bội thụ coi trọng. Lúc này Phật Sơn môn dược tu trưởng lão tới an ủi đạo. Vương trưởng lão không cần để ý. Mặc dù bách gia tô thiên phú dị bẩm, nhưng là dược tu kỳ tài. Thuật nghiệp có chuyên về một phía có đúng hay không? Vương Nhiên lúng túng gật đầu một cái. Mặc dù không đồng ý Phật Sơn môn trưởng lão lời nói. Nhưng là nhân gia hảo ý an ủi hắn. Hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Này thập kiệt đại tuyển sau khi kết thúc. Ta còn muốn mời bách sư điệt ở Phật Sơn môn nhiều ngồi mấy ngày khách. Thỉnh giáo một vài vấn đề. Chẳng biết có được không? Vương Nhiên suy nghĩ một chút, phong thủy các cũng không có chuyện gì. Cho nên trả lời. Đây là bách gia tô có phúc. Xin Phật Sơn môn chiếu cố nhiều hơn. Bên này hai người trò chuyện nổi dậy. Bất quá có vài người cũng không quá cho phong thủy các mặt mũi. Nói thí dụ như đã từng bị mất mặt. Ở dược tu thi đấu chung chạy đi Phúc Lâm môn. Phúc Lâm môn nhưng là tiểu thiên thế giới trước 10 môn phái. Lần này tham tuyển 4 gã đệ tử đều là thập kiệt có lực cạnh tranh nhân tuyển. Ở 10 trượng chi trên bia cũng danh liệt top 100. Lần này dẫn đội Phúc Lâm môn trưởng lão tự nhiên biết dược tu thi đấu bên trên chuyện phát sinh. Cho nên nói chuyện giọng phi thường bất thiện. Dược tu liền cẩn thận luyện dược. Nhất định phải tham gia thập kiệt đại tuyển. Thật đúng là đem mình làm cái phù tu rồi hả? Cái này còn không xong. Lần trước Kim Phong Cốc dẫn đội trưởng lão cũng là lần này lĩnh đội. Ở một bên ác độc xen vào nói. Có phải hay không là phù tu ta cũng không phải là biết. Nhưng là này bách gia tô tuyệt đối không xứng là một cái tu sĩ. Có một ít cùng Kim Phong Cốc quen biết trưởng lão hiếu kỳ tới hỏi thăm. Mà đại đa số trưởng lão là mắt nhìn mũi lỗ mũi miệng. Im lặng không lên tiếng ở một bên làm không nghe thấy. Lục trưởng lão căn bản không nhìn những thứ này diễu cợt lời đồn đãi. Hắn hận không được coi Tô Dạ là bảo bối giấu đâu rồi. Nếu để cho những người này biết Tô Dạ yêu nghiệt như vậy, không chừng sẽ sinh ra cái gì tâm tư. Bất quá không phải là toàn bộ trưởng lão cũng lạnh lùng bên cạnh xem. Có mấy vị trưởng lão liền đứng dậy, thay phong thủy các nói chuyện. Một vị đồng dạng là lần trước bí cảnh tìm tòi Minh Quang Tông trưởng lão. Vương trưởng lão, lần trước nhờ có bách sư điệt ở bí cảnh Trung Chu diệt hoa yêu. Bằng không chúng ta đệ tử sợ rằng cũng ẩn thân với bí cảnh bên trong. Phần ân tình này không bao giờ quên. Minh Quang Tông thái độ cùng Kim Phong Cốc thái độ hoàn toàn. Ngược lại. Lúc này rất nhiều trưởng lão môn đem đầu chuyển hướng vẫn còn ở chế loạn tạo Kim Phong Cốc trưởng lão, trong mắt khinh thường để cho Kim Phong Cốc trưởng lão nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Chỉ có thể ở một bên giống như tiểu sửu phản bác. Có thể càng giải thích lại càng lộ ra xấu xí vô sỉ. Còn có Hàn Sơn môn trưởng lão cũng tới thay phong thủy các ra mặt. Là Vương Nhiên hóa giải không ít không khí lúng túng. Mặc dù Vương Nhiên cũng không thèm để ý. Nhưng vẫn là rất cảm tạ những trưởng lão này có thể thay phong thủy các nói chuyện. Đây coi như là nhất đoạn tiểu nhạc đệm. Rất nhiều trưởng lão sự chú ý lại lần nữa đặt ở 10 trưởng chi trên bia biểu hiện 295 cái tên. Phong tử tìm hay lại là việc nhân đức không nhường ai xếp ở vị trí thứ nhất. Hơn nữa thành công bước vào thứ 500 tầng, bước vào 400 tầng đệ tử có 37 danh, mà bách sát đứng hàng trong đó, bước vào 300 tầng đệ tử có 130 danh, trương đoạt đứng hàng trong đó, bước vào 200 tầng đệ tử có 126 danh, bước vào 100 tầng đệ tử có 1 tên, phong thủy các bách gia tô, bây giờ cách leo thang trời đã qua 4 canh giờ. Thịnh hạ mặc dù dạ sẽ tới trễ, nhưng sẽ không đến, màn đêm buông xuống, Phật Sơn môn đốt trên 100 tọa Phật đăng, đem nhìn trời hạp chóp đỉnh chiếu sáng đèn đuốc sáng choang. 10 trượng chi bia ở trong ánh lửa rõ ràng hiện ra chữ viết biến hóa. Vô số chỉ tản ra lục quang đom đóm ở trong trời đêm khẽ đung đưa. Hơn nữa thang trời lại bí mật ở trong đêm tối. Nếu không phải 10 trượng chi trên bia chữ viết vẫn còn ở biến hóa, cũng sẽ tưởng nhầm thang trời đã biến mất rồi. Lúc này Tô Dạ lại bắt đầu thưởng thức lên không trung cảnh đêm. Tô Dạ nhiều lần dừng lại nhịp bước, đưa tay hướng trong bầu trời đêm bắt đi. Phảng phất những thứ kia lóe sáng tinh tinh dễ như trở bàn tay. Bất quá đúng là vẫn còn bắt hụt. Tô Dạ là biết, biết mỗi một viên lóe lên tinh tinh khả năng cũng sẽ là một cái tiểu thiên thế giới. Chỉ là không biết mẹ hắn ở đâu tinh trên. Tô Dạ nhìn mình không có vật gì lòng bàn tay ngẩn người ra. Qua thật lâu mới tỉnh hồn lại tiếp tục leo. Bây giờ mặc dù nhìn trời hạp thông sáng như ban ngày, bất quá cũng đã là lúc nửa đêm. Có chút dài lão tùy ý ngồi xếp bằng, có chút dài lão vẫn còn ở nhìn chằm chằm 10 trượng chi bia. Vương Nhiên đó là vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Đoạt vị trí. Làm Trương Đoạt rốt cuộc trước đi vào 80 danh bên trong thời điểm, hắn mới hơi yên lòng một chút, lại liếc một cái vẫn là một tên sau cùng Tô Gia. Sau đó cũng ngồi trên chiếu thoáng thư giản cổ mệt nhọc. Lúc này bỗng nhiên có thét một tiếng kinh hãi vang lên, đem toàn bộ trưởng lão sự chú ý đều hấp dẫn tới. Mau nhìn, cái này hạng nhì không ngừng theo sát, đã sắp muốn cùng Phong Tử Tìm sánh vai cùng rồi. Phong Tử Tìm, 610 tầng, Bách Sát, 599 tầng. Vương Nhiên thấy Bách Sát tên trong lòng cả kinh, bởi vì Bách Sát một mực ở hàng đầu. Hắn liền không có tiếp tục, đem sự chú ý đều đặt ở không trên không dưới Trương Đoạt trên người. Ai có thể nghĩ tới Bách Sát lại leo đến tình cảnh như vậy? Khỏi nói là hắn, toàn bộ trưởng lão đều là giống nhau mặt đầy kinh ngạc. Bách Sát, cái nào môn phái? Không biết, danh tự này tốt xa lạ. Bách Sát, một vị linh thú cung trưởng lão từng nghe quá quỷ đồng nhiều lần nhắc tới danh tự này. Nhưng là hơn một năm qua đều không nghe được liền quên đi. Nhưng là lúc này thấy danh tự này, hắn nhớ lại đứng lên. Phong thủy các thần đồng Bách Sát. Ta nhớ ra rồi, hắn này thét một tiếng kinh hãi để cho Vương Nhiên thầm kêu không được. Vốn cho là không có ai biết Bách Sát tồn tại, lại không nghĩ rằng bị linh thú cung một lời khiếu phá. Phong thủy các thần đồng, linh thú cung trưởng lão ngươi biết cái gì là thần đồng sao? Đối mặt loại này giễu cợt, linh thú cung trưởng lão tự nhiên muốn phản kích trở về. Ngươi một cái lão già kia, kia hai ta liền đánh cuộc một keo cái này Bách Sát có phải hay không là thần đồng. Nếu như không phải là thần đồng, ta liền đem đầu mình cắt đi cho ngươi làm bồn tiểu. Ngược lại đầu ngươi cho ta làm bồn tiểu, ngươi có một lá gan sao? Người trưởng lão này mặc dù mặt đầy tức giận, lại thật thật bị linh thú cung tên này dã man trưởng lão cho hù sợ ở. Hai cái ống tay áo hung hăng đảo qua, hừ một tiếng liền đi mở. Phi, có ai không phục đều có thể cùng ta tới đánh cược. Các vị trưởng lão nơi nào còn có thể cùng cái này man nhân không chấp nhặt, mà là hân hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng ngồi xuống đất tĩnh tọa Vương Nhiên. Mặc dù Vương Nhiên nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là bị nhiều như vậy hóa tinh cảnh tu sĩ nhìn chăm chú. Cảm giác này nhưng là phi thường không được tự nhiên. Một ít trưởng lão bắt đầu tụ ba tụ năm thấp giọng nói chuyện với nhau. Lần này phong thủy các tựa hồ có quật khởi dấu hiệu. Dược tu kỳ tài Bách Gia Tô, cái này lại đi ra một cái Bách Sát. Mà Trương Đoạt đã tại Tô Giả cùng Bách Sát dưới ánh sáng hoàn toàn bị bỏ quên. Bất quá Vương Nhiên có thể vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm. Lúc này Tô Giả cũng đã leo lên 200 tầng. Hắn đối kiếm hồn cảm ứng lại mãnh liệt không ít. Tô Giả bỗng nhiên ngồi xuống đất, ngồi ở trên bậc thang. Sau đó dùng ngón tay xúc mạc chứ thiên thê nấc thang, bắt đầu quán thâu chính mình linh uy. ngưng tụ thành từng tia giống mạc nhện dây nhỏ, bắt đầu không ngừng dọc theo tới vô cùng tận đầu. Là ai? Tô Giả phát hiện có một giọng nói tự thang trời trung vang lên. Là ai? Kiếm tu Bách Gia Tô. Ta ở cuối chờ ngươi. Xin hỏi tiền bối, thang trời cuối là bao nhiêu tầng? Ta, này sau đó Tô Giả chờ thật lâu, lại không âm thanh truyền tới. Tô Giả chỉ có thể tiếp tục yên lặng đi trước. Tô Giả có thể xác định cái thanh âm này đó là kiếm hồn. Mà cái kiếm hồn tựa hồ có hơi mệt mỏi. Phảng phất hắn muốn cùng Tô Giả trao đổi. Nhưng là thanh âm nhưng không cách nào kéo dài truyền tới. Hay hoặc là nói hắn bị vây ở rồi thang trời cuối. Nếu như Tô Giả muốn đi tìm cái này kiếm hồn. Như vậy chọn lựa duy nhất chỉ có thể là leo tới chóp đỉnh. Nhưng là Tô Giả cũng không bởi vì tự có bản lãnh này. Bởi vì kia nhìn không hết nấc thang sợ rằng vượt qua xa hóa tinh cảnh. Thậm chí vượt qua trọng sinh cảnh uy áp. Trừ phi vận dụng Bạch Dạ đi. Nhưng là như vậy sợ rằng toàn bộ thang trời cũng sẽ hủy trong chốc lát. Mà thang trời bên trên đệ tử cũng tuyệt không may mắn còn sống sót. Nếu như vậy liền đi một bước là một bước đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.